Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 34, đục nước béo cò. Sarutobi lão sư, Orochimaru từ đầu chậm lý nói, ta lần này đến chỉ là cầm lại chính mình đồ vật, cũng không muốn bốc lên chiến tranh, cho nên cũng không khoảnh khắc chút ám bộ. Lại nói, chấm ngoặc kép, hắn lẻ lưỡi liếm một chút khóe miệng. Sarutobi lão sư, Konoha cũng không có cái gì có thể hấp dẫn ta. Orochimaru, Sarutobi nhàn nhạt nói, nhiều năm như vậy không thấy. Xem ra ngươi vẫn là không thể từ bỏ loại kia lãnh huyết tính cách. Hắn dùng lực đập đập cái tẩu. Tiếp tục nói, ngươi không giết bọn hắn không phải cũng không phải là thương hại. Mà chính là khinh thường. Cái này mới phù hợp ngươi cái này sát nhân cuồng ma tính cách. Lúc trước Orochimaru vì nghiên cứu sách cấm, không tiếc tại Konoha đại khai sát giới. Rất nhiều ninja mất tích, trở thành Orochimaru thí nghiệm thể. Orochimaru cười lên ha hả. Sarutobi lão sư, đây chính là chúng ta trước đó khác nhau. Người tinh thông sở hữu nhẫn thuật, lại đem tâm tư thả tại những người bình thường kia trên thân. Không công mù ninja tiến sĩ danh hào. Hắn nụ cười cứng đờ. Tiếp tục nói, ta cùng ngươi không giống nhau. Ta hứng thú cũng là nắm giữ thiên hạ sở hữu nhẫn thuật, trở thành lục đạo tiên nhân. Còn những người bình thường kia, chỉ là ta bàn đạp mà thôi. Sarutobi thở dài, nói, Orochimaru, không nghĩ tới ngươi đến bây giờ vẫn không hiểu ninja ý nghĩa. Xem ra lúc trước ta quyết định là sai lầm. Nói thu hồi cái tẩu. Lúc trước Orochimaru ám sát Konoha ninja thời điểm, Sarutobi nguyên bản có thể giết hắn, nhưng lại âm thầm thả hắn một mã. Orochimaru cười cười, nói, Sarutobi lão sư, hiện tại ngươi đã lão, đã sớm không còn năm đó chi dũng, ta hiện tại không muốn giết ngươi. Lớn mật, một tên ám bộ đứng ra, cười lạnh nói, Orochimaru, thật là cuồng vọng khẩu khí. Orochimaru hai con ngươi co rụt lại, lạnh lùng dò xét hắn vài lần. Hatake Kakashi sao? Nghĩ không ra năm đó tiểu quỷ đã trưởng thành đến hiện tại cấp độ. Bị Orochimaru gọi phá thân phận, tên kia ám bộ cầm lấy mặt nạ xuống, lộ ra một trương tuổi trẻ mặt. Chính là Hatake Kakashi, hai tay của hắn kết mấy cái ấn, một đạo thiểm điện xuất hiện trên tay. Chính là phục chế ninja Kakashi thành danh tuyệt kỹ Chidori. Một tên khác ám bộ cũng hai tay vừa cùng, tùy thời chuẩn bị trợ giúp Kakashi. Mộc độn ninja sao? Orochimaru liếc xéo hắn liếc một chút, cười nói, Sarutobi lão sư, các ngươi Konoha không phải cũng đang hưởng thụ ta thành quả sao? Đứa bé này hẳn là lúc trước này 42 tử một trong đi. Không nghĩ tới thế mà thật là có người sống sót. Mộc độn ninja có người kế tục. Sơ đại hỏa ảnh Hashirama đại nhân chỉ sợ cũng không nghĩ tới đi. Hắn bỗng nhiên cuồng tiếu vài tiếng, nói, đây chính là thí nghiệm mị lực chỗ A, biết được lúc trước hắn thí nghiệm cũng không có toàn bộ. Thất bại, Orochimaru sắc mặt bỗng nhiên trở nên điên cuồng lên. Một tên khác ám bộ chính là Mộc độn đại hòa. Hắn cũng là Orochimaru mộc độn thí nghiệm người sống sót. Orochimaru cũng là trong lòng của hắn ác mộng, như gặp qua vài chục năm vẫn không thể miễn trừ. Các ngươi hai cái, Sarutobi bỗng nhiên nói, ra ngoài đi. Cái gì? Hai người đồng thời ngẩn ngơ, không hiểu nhìn lấy tam đại hỏa ảnh. Sarutobi khóe miệng co giật một chút, nói, ra ngoài, chuyện này để ta giải quyết. Hai người nhìn nhau, cái này mới chậm rãi rời khỏi hỏa ảnh mật thất. Orochimaru, Sarutobi lạnh lùng nhìn lấy hắn. Orochimaru liếc xéo hắn liếc một chút, cười nói, thế nào, lão sư muốn đích thân động thủ sao? Hắn liếm liếm khóe miệng, nói, rất lâu không cùng lão sư giao thủ, ngẫm lại cũng có chút hưng phấn đây. Sarutobi bỗng nhiên hai tay kết một cái ấn, mở, hỏa ảnh mật thất đại môn mở ra. Sarutobi đi vào, xuất ra một thanh kiếm, nói, đem ngươi đồ vật đem đi đi. Orochimaru sững sờ một chút, không hiểu nhìn lấy đệ tam mục đích. Thật lâu, hắn mới đưa tay cầm lại thảo chỉ kiếm. Lão sư làm như vậy, ta tuy nhiên rất lợi hại cảm động, nhưng là cũng sẽ không đối ngươi thủ hạ lưu tình. Sarutobi hai mắt nhìn chằm chằm Orochimaru một lúc lâu, mới thở dài một tiếng. Nói, Orochimaru, ta là nhìn lấy ngươi lớn lên, đối ngươi dã tâm 10 phần hiểu biết. Nếu như tại trong loạn thế, ngươi là một cái tài hoa bộc lộ ninja, nhưng là thái bình thịnh thế bên trong, ngươi chính là một cái nguy hiểm bom. Hắn bỗng nhiên cõng qua tay qua. Năm đó ta không giết ngươi, tự nhiên có không giết ngươi lý do. Hôm nay ta cũng không giết ngươi. Ngươi đi đi, đi càng xa càng tốt. Orochimaru nụ cười cứng đờ. Hắn cười lạnh một tiếng. Nói, lão sư, ngươi càng như vậy đối ta, ta càng là hận ngươi. Sớm muộn cũng có một ngày, ta hội hủy đi Konoha. Nói thân hình thoát một cái, rời đi Konoha mật thất. Tuy nhiên đệ tam mục đích lớn tuổi, nhưng là Orochimaru vẫn không dám khinh thường. Lại nói nơi này là Konoha hạch tâm, một khi bị vây ở, Orochimaru hẳn phải chết không nghi ngờ. Orochimaru rời đi, Sarutobi sắc mặt lần nữa trầm xuống. Hắn lần nữa nhớ tới hai người trước kia thời gian. Cốc cốc cốc âm thanh vang lên. Danzo thân ảnh chậm rãi đi tới. Hiruzen, hắn nhàn nhạt nói. Người vẫn là như trước kia một dạng mềm lòng. Sarutobi trầm mặc không nói. Hắn một mực đem Orochimaru khi chính mình hài tử đối đãi. Ở trên người hắn ký thác lý tưởng mình. Mặc dù lớn xả hoàn có chút đi lệch, nhưng khi phụ mẫu hay là hy vọng có ý hướng một ngày hắn có thể sửa đổi tới. Orochimaru là một cái cuồng nhiệt nhẫn thuật nghiên cứu giả. Hắn nghiên cứu cũng có cơ hội tạo phúc toàn nhân loại. Tỉ như chữa bệnh nhẫn thuật, tỉ như nói mộc độn ninja. Nên biết rằng mộc độn ninja đối Konoha có được cực kỳ bất cẩn nghĩa. Mặc dù lớn xả hoàn cướp bóc 40 hài tử làm thí nghiệm là tàn nhẫn, nhưng là hắn cũng thành công bồi dưỡng ra Konoha duy nhất mộc độn ninja. Từ điểm này đến nói, Orochimaru vẫn là có công cùng Konoha. Cho nên đối với Orochimaru sự tình, Sarutobi 10 phần xoắn suýt. Một phương diện hắn coi trọng Orochimaru tài năng. Một phương diện khác hắn lại lo lắng Orochimaru dã tâm. Danzo trong tay quải trượng một hồi, cười lạnh nói, ngươi sự tình ta không muốn nhiều nói, nhưng là ta phải nhắc nhở ngươi một câu. Ngươi đây là đang nuôi hổ gây họa. Nói chậm rãi rời phòng. Đã Sarutobi không có giết chết Orochimaru ý tứ, Danzo tự nhiên cũng vui vẻ đến vụng trộm lười. Nói hai câu ngồi châm chọc. Orochimaru, Sarutobi lần nữa thở dài. Hắn đối cái này đã từng đệ tử thật là có chút xoắn xuýt. Không tốt. Sarutobi bỗng nhiên phát giác được cái gì, vội vàng xông vào hỏa ảnh mật thất. Cùng lúc đó, một đường cách ăn mặc thành ám bộ hắc ảnh lóe ra qua. Đinh đinh đang đang, theo canh giữ ở bốn phía ám bộ giao mấy lần tay. Biến mất trong bóng đêm. Hokage đại nhân, xảy ra chuyện gì? Kakashi cùng đại hòa vội vàng đi vào hỏa ảnh mật thất. Tam đại mục hỏa ảnh Sarutobi sắc mặt cực kỳ khó coi. Mỗi chữ mỗi câu nói. Lôi thần kiếm cùng phong ấn quyển trục bị trộm đi. Cái gì? Kakashi cùng đại hòa cơ hồ muốn té xỉu. Lôi thần kiếm là đệ nhị mục đích Senju Tobirama vũ khí. Uy lực tuy nhiên rất lớn, nhưng dù sao chỉ là một thanh vũ khí mà thôi. Nhưng là cái này phong ấn quyển trục liền khác biệt. Phía trên kia ghi chép đều là Konoha cao đẳng cấm thuật. Một khi bị trộm hậu quả khó mà lường được. Sarutobi bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nghiêm nghị nói, nhất cấp đề phòng, không cho phép bất luận kẻ nào rời đi Konoha nửa bước. Tuyệt đối không thể để cho cái này hai kiện đồ, vật chảy ra Konoha. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh dài, chí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.